Vạn giới Vĩnh Tiên, chương 373, quận 21, chương 17, liên hoàn kế thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc có thạch ốc, sau đại chiến đều hỗn loạn. Tôn Lập Thu dọn xong, để bọn sùng dần ở ngoài. Gã kiểm nghiệm bình nước, ao nước khiến gã cảnh giác. Người khác tất đã bỏ qua. Gần nửa canh giờ sau, Tôn Lập khẳng định, đúng là tông lan quả. Tông lan quả là dược tài hiếm, không hẳn chân quý, sử dụng lại không rộng rãi. Gã biết tông lan quả và lộc tê thảo hòa tan vào sẽ thành độc dược mạn tính. Độc dược này phát tác cực chậm nhưng dược hiệu rất bền. Dù là yêu tộc cũng bất chi bất giác tan hết công lực. Chu Túc Bát Bán Đại La Tán và Ngọc Hư Đơn cho Giả Khiếu Bộ Lạc đều chứa lộc tê thảo. Tôn Lập bất an, đến Cổ Cương Tiền tìm Phong Bảo Bảo. Gã lấy làm lạ, lộc tê thảo quá ít, phát tác chậm, lại chỉ khiến yêu tộc chiến sĩ mất 3 phần chiến lực. Cẩn thận, La Sát có thể quay lại. Tôn Lập nhắc chúng nhân. Sùng Dần bất ngờ. Sao thế? Chu Túc Bát, quả nhiên có vấn đề. E đã câu kết với Cổ Sơn Thị. 8 người ra ngoài Cổ Cương Tuyền. Sơn cốc chợt vang tiếng hú. Sao hả? Yêu tộc xông hết ra. Họ không lo vì trên bảo lũy có hơn 100 yêu tộc canh gác. Đời nào họ không phòng bị La Sát dùng hồi mã thương. 100 yêu tộc này vào Cổ Cương Tuyền đầu tiên. Hơn 1000 chiến sĩ luân phiên tắm. Hơn 1 năm không vào Cổ Cương Tuyền. Họ không chịu nổi. Mọi yêu tộc xông lên 2 vách núi. Phong Bảo Bảo từ Cổ Cương Tuyền đi ra. Gặp bọn Tôn Lập, Tôn Tiên Sinh. Sao thế? E là La Sát quay lại. Tôn Lập nói nhỏ với Phong Bảo Bảo. Nàng ta nghiến răng. Chu Túc Bát khốn kiếp. Dạ Khiếu Bộ Lạc đãi y không bạc. Y dám liên hợp với La Sát lừa gạt chúng ta. Qua được hôm nay, Phong Bảo Bảo này nhất định xé xác y. Nàng ta nhìn bọn Tôn Lập nói nhỏ. Chư vị tiên sinh, việc này xin đừng nói ra. Giang Sĩ Ngọc không hiểu. Vì sao? Nói ra để tất cả chuẩn bị. Phong Bảo Bảo giơ đầu. Chuẩn bị gì? Chúng ta không kịp phối chế giải dược. Nói ra chỉ tổ loạn lòng quân. May mà chỉ mất 3 phần chiến lực. Có phá giáp phù thì chưa chắc sẽ thua La Sát. Chúng nhân thấy có lý. Cùng gã lên thành. Vì phân lượng lộc tê thảo không đủ. Độc tính phát huy chậm nên khi yêu tộc chiến sĩ nhận ra thì đã muộn. Đứng trên thành nhìn xuống. La Sát chiến sĩ nhảy nhó trong bóng tối trước lúc Lê Minh như quỷ hỏa bay vào hiệp cốc. A Cổ Long nheo mắt. Cảm giác La Sát khắp núi lại dâng lên. Nếu là nhân tộc tất khó tránh bị ảnh hưởng nhưng yêu tộc huyết mạch cháy rực niềm hiếu chiến. A Cổ Long bạt chiến đao. Cắm xuống đất. Chống gõ được lấy khỏi chữ vật không gian. Giơ lên đỉnh đầu. Ma Lạc Đinh. Ta gõ chống cho ngươi. Cái chống bay tới chỗ Ma Lạc Đinh nhưng bị một cánh tay ngăn lại. Âm thanh vang vọng. Rơi xuống trước mặt Phong Bảo Bảo. Đại yêu nữ vương rút rùi. Ta gõ chống cho ngươi. A Cổ Long sôi trào nhiệt huyết. Quỳ xuống. Đa tạ vương thượng. A Cổ Long tuyệt không nhục mệnh. Cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, cốp, cốp. Mỗi tiếng chống vang vọng trong lòng yêu tộc chiến sĩ. Vương thượng đứng trên đỉnh bảo lũy gõ chống. Đốt lên ngọn lửa trong lòng yêu tộc. Giết. A Cổ Long cầm đao gầm lên. Dẫn yêu tộc chiến sĩ lao xuống. Hai dòng xanh đỏ hòa vào nhau. Nhiệt huyết giao phong. Tôn Lập đi trên thành. Liên tục có tiêu thương bay qua. Các loại bản mệnh pháp thuật của La Sát xẹt qua nhưng gã như không thấy. Cơ hồ không phải đi trên chiến trường mà lãnh tĩnh chấn định đi dạo. Mắt gã như thương ưng quan sát mỗi chi tiết trên chiến trường. La Sát quay lại. Binh lực tới hơn 700, còn tăng liên tục, tuyệt đối là Cổ Sơn Thị dốc lực tập kích. Từ lúc Cổ Cương Tuyền được đoạt lại rồi La Sát phản kích chỉ chưa đầy một đêm. Cổ Sơn La Sát như đợi sẵn Giả Khiếu Bộ Lạc. Vì sao họ chịu nhường Cổ Cương Tuyền? Đương nhiên vì để yêu tộc tâm Cổ Cương Tuyền mà độc tính phát tác. Nhưng vì sao không đợi thêm để toàn bộ độc tính phát huy? Vì sao không cho thêm độc dược? Vẫn còn nhiều nghi vấn. Thực lực yêu tộc vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng họ có phá giáp phù nên ưu thế rõ rệt. La sát chỉ có chừng 30 pháp khí được cho thiên thần thiết. Không phù hợp với việc tìm được khối như cối xay. Song phương rằng co, A Cổ Long dũng mãnh vô cùng. Không ai chống nổi. Bộ lạc đệ nhị dũng sĩ Thiện Túc mất duệ khí. Đi sau A Cổ Long làm đồ phu. Tôn Lập không nghĩ nhiều. Đứng trên tường quan sát chiến trường. Phía sau La Sát liên tục có chiến sĩ tràn tới. Một viên đại tướng Tôn Lập thì cười chào phúng rồi rút tiêu thương ra ném. Tiêu thương rơi tay y là rực hỏa quang. Hỏa quang hư ảo càng lúc càng mạnh. Hóa thành trường long. Lao vào Tôn Lập. Tiên sinh cẩn thận. Phong Bảo Bảo gõ trống kêu to. Tôn Lập như không thấy hỏa long mà đứng bất động. Hỏa long xô tới. Bọn sùng dần không ai định. Cứu. Oàng. Tôn Lập giơ tay. Bá vương trưởng cách không thần cấm chụp lấy hỏa long. Hỏa long dãy giụa nhưng vô hiệu. La sát đại tướng cả kinh. Y đứng thứ hai trong cổ sơn thị thập đại bộ tướng. Đòn này toàn lực phát ra. Thậm chí sử dụng cả bản mệnh pháp thuật. Hỏa hóa long. Nhưng bị kẻ trên thành dùng một tay ngăn lại. Y dậm chân. Ngón chân ấn sâu xuống đất. Toàn lực thôi động bản mệnh pháp thuật. Cách không điều khiển. Hỏa long tăng gấp 3 sức mạnh. Quyết thoát khỏi cách không thần cấm để nuốt chửng Tôn Lập. Tôn Lập thản nhiên. Bá vương trưởng hơi cong. La sát đại tướng biến sắc. Bản mệnh pháp thuật mất khống chế. Hỏa long chợt quay lại với tốc độ gấp 3 lần. Oành. Tiêu thương xuyên qua la sát đại tướng. Hỏa long nổ tung. Đá cháy lên văng tứ tán. Sau lưng Tôn Lập rực ngân quang. Chí tôn cấp thiên môn long pháo hiện lên. Nhắm vào khu rừng sau lưng la sát. Trong đó ít nhất còn 300 danh la sát chiến sĩ. Oành. Quang mang xé tan bóng đêm trước lê minh. Mặt đất như mọc thêm một vầng thái dương. Khu rừng và số la sát chiến sĩ tan biến vô ảnh vô tung. Đồ tô lịch sử chưa từng xuất hiện pháp khí cỡ đó. Tất cả lặng ngắt, cả đao kiếm đâm vào địch nhân cũng cứng lại. Phong Bảo Bảo rừng rùi trên không. Ngây ra nhìn Tôn Lập, thiên môn long pháo đại biểu cho tử vong lơ lửng trên không. Chấn nhiếp lưỡng tộc, A Cổ Long dẫm chân lên ngực một la sát. Tay ấn vào đầu đối thủ, tay kia giơ chiến đao chém xuống. Y dùng phương thức tàn nhẫn thống khoái này chém hơn 20 la sát chiến sĩ. Tuy vẫn còn hung hãn nhưng không khỏi mệt mỏi. Y vốn kiêu ngạo, chiến ý vẫn rừng rực. Một mình giết hơn 20 la sát chiến sĩ. Chiến tích này ai không kiêu ngạo. Phát pháo của Tôn Lập khiến hào tình của y đều thành trò cười. Trên chiến trường yên tĩnh, Tôn Lập tựa hồ không chú ý mình tạo thành chấn động. Cúi đầu nhíu mày, sự tình không ổn, chí tôn thiên môn long pháo hủy diệt đấu trí của la sát. Yêu tộc từ hai cánh đổ xuống, bao vây không đầy 700 la sát còn lại. Không gặp nhiều chống cự cũng bắt được con tin. La sát chiến sĩ đầu hàng, không phải vì yêu tộc quá mạnh mà vì thân ảnh ở trên thành. Mỗi la sát chiến sĩ đều cảm được áp lực từ gã. Gã đấu với yêu tộc mà không yên lòng. Cứ liếc xem có gì đó xảy ra không. La sát chiến sĩ không thể chiến đấu. Ném binh khí chịu trói. Cách chương.